yêu nhầm chị hai được nhầm em gái. Chương 44, góc chuyện audio.com. Bữa chiều nọ, tôi với ca mập lục tục dắt xe ra khỏi hàng nét. Tôi mặt đỏ gay, thằng mập thì cứ chút chút lại đưa tay quệt mồ hôi trán. Hai đứa đạp xe thảm não, mặt dầu dĩ vô cùng. Đét, mày có biết bắn thì nói. Làm tao cá độ với cả đám bọn nó, tôi quay sang trách. Ơ thằng này hay, tao đã kịp nói gì đâu. Mày vỗ vai bảo tao vào cho đủ tim. Gọi là đánh lạc hướng ải phơ, nó cãi lại. Đầu đuôi là như thế này. Tôi với ca mập đang đứng xem bọn hàng nét ngồi bắn háp. Lai trong khi chưa đợi máy trống. Mà bọn này lại mặc đồng phục trường chuyên THD. Là trường mà tôi thiếu nửa điểm thi vào ấy. Thế là lại nhắc đến cái loạt bất thành văn giữa trường PBC và chuyên THD. Đều là trường điểm của tỉnh. Trường PBC là trường chuẩn quốc gia duy nhất toàn tỉnh. Và trường chuyên THD là trường quy tụ lượng học sinh giỏi duy nhất. Thế là tự đâu ra cái luật. Học sinh hai trường này đều cô ưa nhau. Gặp là tránh mặt cho lành. Thế nên tôi với ca mập đứng xem bọn nó bắn chả phải với tư cách khán giả nữa mà hai thằng thi nhau trụ ẻo cho bọn nó chết sạch. Kèo, xuyên táo, tôi đứng ngoài đía vào. Hê, làm ăn kỳ thế, ca mập phụ trợ. Được một lúc thì mấy thằng trường chuyên hết nhịn nổi nên bực tức cả lên. Hai thằng mày ngon thì vào mà bắn. Đứng ngoài nói mồm ai chả nói được. Một thằng chuyên THD quay lại. Ơ, thì cứ bắn đê. Bọn tao xem thôi mà tôi đáp tỉnh như ruồi. Đứng xem mà đía, vào game mà chứng tỏ, nó thách thức. À được, để tao chấp hết bọn mày, tôi tự tin đáp. Dù gì tôi hồi cấp 2 cũng từng luyện qua game này. Bắn cũng kinh hãi vô cùng. Còn thằng kia đứng không làm gì. Cho nó vào luôn, thằng kia quắc mắt. Ơ, tao cô chơi đâu, ca mập xua tay. Kệ, mày vào cứ chạy tán loạn phân tán chú ý tụi nó cho tao ở trong nhà phơ ra là ok, tôi đẩy vai nó. Thế là hai thằng bọn tôi vào game với năm thằng bọn nó. Chơi màn, trong nhà ngoài phố, bọn tôi thủ nhà, bọn kia vào tấn công. Vừa vào game, tôi cầm AWM phơ hết luôn hai mạng tụi trường chuyên trong tích tắc. Bọn nó thấy thế thì nóng gáy vô cùng. Được nước tôi phơ thêm hai mạng nữa rồi cười ha hả. Ca mập khoái chí cười theo cô để ý thằng kia leo thang vô nhà nã nó từ đằng sau. Tiện tay thằng này làm luôn quả bom khói. Khổ thân tôi cầm súng nhắm nên mù tịt đường đi. Nó dã tôi banh xác. Sang mấy trận sau, tôi cứ đều đều đứng trong mà tỉa ngoài. Tầm tầm cũng gần 30 mạng. Thế nhưng tinh anh mấy cũng cô địch lại số đông. Chưa kể thằng ca mập nhát cái. Toàn ôm súng đứng gần tôi. Bọn kia đột kích vô nhà cứ thấy hai thằng là nã cong nòng. Ca mập hoảng hồn chạy tán loạn cả lên che luôn tầm ngắm của tôi. Thế là lại thua liên tục. Vào game cuối, bọn nó rút kinh nghiệm cô mò đầu vào nữa vì ngại tay ngắm của tôi. Nên đứng ngoài mà dội bom vào. Sau đó vô nhà phơ luôn hai thằng tôi. Bọn tôi mặt đỏ tía tai bước ra khỏi quán. Sau lưng bọn kia cười rung cả bàn ghế. Sao mày bảo tao là mày bắn ghê lắm mà ca mập ức chế. Mày cô dòm hiệu số thắng thua à, tao giết tổng mạng còn nhiều hơn bọn nó cộng lại. Tại mày chạy loạn cả lên. Tao sniper là mong mày ra làm chim mồi để tao phơ từng thằng mà mày cứ ru rú trong nhà, tôi sửng cố tuôn nói liên tục. Kèo, đã nói tao bắn dở rồi. Thôi bỏ đi, nó xui xị. Chứ sao, bỏ luôn quán này, chả dám lết vô nữa, tôi đập vô tay lái xe đầy bực tức. À, ké nhà sách chút mày. Ca mập quay đầu xe bảo tôi. Chi, mua chuyện à, tôi ngạc nhiên. Không, sắp Noel rồi, vô mua vật liệu về làm thiệp tặng nhỏ hát, nó đáp. Bơ, Noel mà cũng tặng quà à, tôi dòm nó lom lom. Chú gà quá, cấp 3 rồi còn nhỏ nhít gì nữa, nó hừ mũi đáp. Ca mập nói cũng đúng, mấy hôm nay tôi cũng quên mất là sắp đến Giáng sinh. Nghe thằng ca nhắc mới nhớ, cơ mà xưa giờ đã tặng quà cho con gái bao giờ đâu. Giờ biết em Vi thích gì mà tặng, nói vậy chứ tôi cũng co giò đạp theo nó vô nhà sách. Vào nhà sách, thằng ca mua nào là giấy màu.